Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, tống gia thịt dê xuyến. Vương Triều, đây là một cái lấy văn nhân vi tôn thời đại. Ở thời đại này, có văn hóa mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Đương nhiên, ngươi nếu là có tiền, cũng không cần văn hóa. Tống Kiệt ngồi tại xe chở tù điếu nhi dây xích cười. Hắn tùy ý nói, trước giường minh nguyệt ánh sáng, đất trắng ngỡ như sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu tư cố hương, thảnh thơi tự tại, kia hai người chính tại đấu thơ. Bất quá lúc này một chiếc xe chở tù lặng yên mà qua. Hơn nữa từ xe chở tù thượng truyền đến Tống Kiệt thanh âm. Nhất thời chi gian, tiếng cười đình chỉ, mọi người đồng loạt nhìn về phía tại cái kia xe chở tù bên trong ăn trắng món ăn Tống Kiệt. Cái kia hai tên đấu thơ người, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như thấy được tuyệt thế chân bảo giống nhau. Ngay cả áp giải Tống Kiệt quan binh đầu lĩnh, đều quay đầu xem trọng Tống Kiệt liếc mắt một cái. Không thể tưởng được chính mình còn áp giải cái người làm công tác văn hóa. Hảo thơ a, cái này huynh thật là cao nhân. Không thể tưởng được lại là một người tù phạm. Vương huynh, chúng ta bái phỏng một chút người này như thế nào? Ta xem hành. Lúc ấy, hai người bước nhanh truy hướng về phía Tống Kiệt. Hai người một bên truy, còn một bên chắp tay đối Tống Kiệt kỳ hảo. Huynh đài, xin hỏi ngài tôn tính đại danh a? Kia hai người một bên đi nhanh, một bên chắp tay hỏi. Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cười, ha ha, miễn quý họ Tống, xin hỏi Tống huynh thế nhưng có như vậy tài hoa, vì sao sẽ bị áp giải tại trên tù xa? Là có điều ẩn tình sao? Nếu quả là như vậy, thỉnh cùng tiểu đệ vừa nói. Tiểu đệ tại đương kim thánh thượng trước mặt, vẫn là có mấy phần bạc diện. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền cười, người cũng thật sẽ thổi ngưu bức lão đệ. Bất quá ca liền đãi thấy người như ngươi, ca lại đưa ngươi một đầu thơ. Chúng ta hẹn gặp lại ha. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử thuốc, xa xem thác nước treo trước xuyên, phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên, ngài lạc cúi chào, dứt lời, Tống Kiệt ngã đầu liền ngủ, mặc kệ hai người lại như thế nào kêu hắn, hắn đều là thích đáp không để ý tới. Hồi lâu sau, kia hai người nhìn ra khỏi thành xe ngựa, cái này mới ngừng lại được, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là vị đắng, vị huynh đài này thật là hảo văn thải a. Đúng vậy. Vừa mới hỏi hắn đi nơi nào hắn cũng không đáp. Xem ra có người tài tính tình đều cổ quái a. Hai người nhìn Tống Kiệt càng lúc càng xa bóng lưng, đều là lắc đầu cười khổ. Mà Tống Kiệt căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nằm ở trên xe ngựa tiêu diêu tự tại ăn cải trắng cùng hồ củ cải. Cái này vương triều rau dưa chính là ăn ngon, không có chất phụ gia cùng nông dược, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Một ngày sau, Tống Kiệt đám người thành công đi tới Tống gia, mà Tống Kiệt cũng lần đầu gặp được kinh thành đồ sộ chỗ. Nơi này cùng hiện đại Tống gia vẫn là có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như Di Ly hồi lâu cố cung, bất quá lúc này cố cung vẫn là mới tinh. Tại cố cung bên trong, Tống Kiệt đồng dạng được đến các bá tánh 10 phân nhiệt tình chiêu đãi. Hơn nữa Tống gia bá tánh sinh hoạt điều kiện một xem liền rất hảo. Bọn họ trên cơ bản không tiễn cải trắng cùng trứng gà. Đại bộ phận đều đưa thịt heo, mà Tống Kiệt dứt khoát đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong vỉ nướng lấy ra. Một bên nướng heo thịt xuyến, một bên nướng trước kia dư lại thịt dê. Dự trữ nhẫn có tạm dừng không gian công năng. Tống Kiệt trước kia mua không ít thịt dê phóng ở bên trong, cho nên Tống Kiệt còn có rất nhiều thịt dê. Không lâu sau, toàn bộ xe chở tù bên trong hương khí nổi lên bốn phía. Quan binh đầu lĩnh lại đây một xem đều bị hoảng sợ. Hảo gia hòa, hắn lúc nào mang theo lớn như vậy một cái vũ khí sắt a? Mà Tống Kiệt vừa ăn thịt dê xuyến, vừa uống nhỏ bia, ngẫu nhiên còn tới túi que cay. Tên kia cầm bên cạnh kia mấy cái quan binh huynh đệ cấp thèm ăn. Nước miếng đều chảy tới trên mặt đất. Tống Kiệt nhìn cũng là khôi hài. Vì thế hắn liền cầm thịt dê xuyến phân cho bọn hắn một ít. Tên kia, kia mấy cái quan binh cùng không ăn qua thịt dê xuyến giống nhau. Ăn chính là liền hút mang liếm. Thiếu chút nữa cầm thiết thiêm tử cho ngươi nuốt vào đi. Sau nửa giờ, bọn quan binh cơm nước no nê, mà bọn họ đối Tống Kiệt thái độ cũng là rộng mở đại biến. Bọn họ thậm chí không cầm tù Tống Kiệt, ngược lại nhường Tống Kiệt xuống dưới hoạt động một chút gân cốt. 10 phút sau, Tống Kiệt rốt cuộc đã tới Hoàng Cung cửa. Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt, đứng ở cửa từng lớp quan binh. Những quan binh này trên người trang bị đều hết sức hoàn mỹ. Không phải Tống Kiệt bên người những quan binh này có thể so sánh. Hơn nữa kinh thành quan binh đều là tại chừng 20 tuổi tráng hán. Lại xem Tống Kiệt bên người, mập gầy cao thấp đều có. Tống Kiệt chi đội ngũ này vừa tới đến Tống ra cửa, đã bị ngăn lại tới. Cửa kia quan binh thập phần kiêu ngạo nhìn thoáng qua Tống Kiệt đám người. Nói, các ngươi là đang làm gì? Quan binh đầu lĩnh vội vàng đi lên nói ra. Thưa đại nhân, chúng ta là từ Thiên Hà huyện tới quan binh. Lúc này đây đến, chủ yếu ốc giải một người phạm nhân tiến cung. Hắn những lời này vừa mới nói xong, lúc ấy kia quan binh liền cười. Hắn thập phần khinh thường nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói, chê cười, hoàng cung là người nào đều có thể đi vào sao? Các ngươi còn là đến từ đâu thì về nơi đó đi. Đừng quấy rầy chúng ta. Dứt lời, cửa kia quan binh dứt khoát không đáp lẽ ra Tống Kiệt người bên này. Này, lúc ấy quan binh đầu lĩnh liền phát sầu. Nhiệm vụ không hoàn thành. Hắn trở về chính là ai mắng phân a. Nói không chừng còn muốn vứt bỏ trong tay bát cơm. Thiên Hà huyện huyện lệnh ý tưởng thực hào. Nhưng là áp dụng. Mới phát hiện một chiêu này căn bản không thể thực hiện được. Còn cầm Tống Kiệt lễ vật cúng cấp hoàng thượng, liền cửa ngươi còn không thể nào vào được. Tống Kiệt lúc này đối với kia quan binh đầu lĩnh nhíu mày, nói, hắc, huynh đệ, ngươi ngốc a, đưa tiền a. Nói, Tống Kiệt còn xoa xoa đôi bàn tay đầu ngón tay, chính cái gọi là Diêm Vương hảo lừa, tiểu quỷ khó chơi. Đối phó những cái này giữ cửa tiểu quỷ, ngươi chỉ có thể dùng tiền hối lộ bọn họ. Quan binh đầu lĩnh nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy một sờ túi quần của mình, mày trao mặt ủ lên. Bọn họ những cái này chạy chân, một tháng tiền công chẳng qua mấy khối bạc vụn, nơi nào có tiền đi hối lộ kinh thành quan binh a? Chúng ta không có tiền. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền mắng lên. Một đám vô dụng ngoạn ý, tự mình động thủ, cơm no áo ấm a, thả ta xuống. Kia quan binh đầu lĩnh cũng là cùng Tống Kiệt hỗn chín. Lúc ấy hắn liền cầm Tống Kiệt để xuống. Tống Kiệt xuống dưới lúc sau, tùy tiện nhấc quần một cái, đối quan binh đầu lĩnh nói, mua khối đại bạch bố tiền ngươi luôn có đi. Có a, quan binh đầu lĩnh nói. Đi cho ta chỉnh một khối. Tống Kiệt phân phó nói. Quan binh đầu lĩnh tuy rằng không biết Tống Kiệt là ý gì, nhưng là hắn hay là dựa theo Tống Kiệt phân phó đi làm. Hắn nhường hai tên quan binh đi mua một khối đại bạch bố. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia vải bố trắng, trực tiếp dùng Vương Triều văn tự viết một loạt chữ to. Tống gia thịt dê xuyến, mua một tặng một, mua 5 đưa 10, 10 văn tiền một chuỗi. Tống Kiệt chính là sẽ thiên mã hành không thư pháp, cho nên vô luận triều đại nào tự hắn đều sẽ viết, hơn nữa cực kỳ khí phách. Lúc ấy Tống Kiệt này phúc tự viết ra tới, cửa những quan binh kia đều sợ ngây người. Hảo một bộ khí thế bàng bạc tự a, cho ta kéo ra, Tống Kiệt nói. Lúc ấy liền có hai tên quan binh kéo ra đại trường biểu ngữ. Tống Kiệt càng là cầm nướng BBQ giá đi phía trước biên ngăn, tùy tiện tìm một tảng đá lớn làm băng ghế, liền hét quát lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.